Tiểu kiều của quyền thần. Chương 226, tả sùng nữ năm. Góc truyện audio.com. C299 tiêu dịch khiêu khích mà nâng nâng cằm. Tươi cười kiêu ngạo, vạn trưởng quầy trốn ở trong đám người ý đồ muốn chạy trốn. Bị bá tánh đẩy ra, hắn run bần bật, cãi cọ nói, không phải, cũng không phải như vậy, không dối gạt chư vị. Tiệm gạo Hồng Gia, hiện giờ là do người của nhị ca ca ta quản lý. Nam Bảo Y đánh gãy lời hắn, đem chân tướng từ từ kể ra. Sau khi hạn hán phát sinh, nhóm trưởng quầy thương hội lương thực, cử vạn trưởng làm đại biểu, tìm nhị ca ca ta. Ý đồ liên hợp cùng hắn tăng giá lương thực, lại bị nhị ca ca cự tuyệt. Thế lực sau lưng vạn trưởng quầy, như Trình Thái Thú, như Hạ Tòng Quân, lập tức thẹn quá thành giận, không tiếc đốt lương trả thù, mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Đại hạn thuộc quận là thiên tai, vạn cân lương thực bị đốt cháy. Mọi người so với việc ở đây quở trách ta có phải là tả sùng nữ hay không? Không bằng đem đầu sỏ gây tội trình hối này trừng trị theo pháp luật, mới là đứng đắn. Nam Bảo Y tư thái phong nhã, lửa lớn ở sau lưng nàng hừng hực thiêu đốt, cắn nuốt cả ngôi chùa Trấn Nam. Mái tóc dài trắng tuyết ở bay trong gió núi, dung nhan bệnh trạng tái nhợt, lộ ra mỹ mạo khác thường, cực kỳ đả động nhân tâm. Các bá tánh nhìn nhau vài lần, đều cảm thấy thực áy náy. Có người dẫn đầu nói, Nam Ngũ cô nương, lúc trước oan uổng ngươi là tả sùng nữ, thật là xin lỗi. Đúng vậy, ta vừa rồi còn nhặt cục đá ném ngươi, là ta đã sai, mong ngươi thứ lỗi. Ta sớm đã nói nam gia tích thiện, sao có thể có tả sùng nữ, các ngươi lại không nghe ta. Chấm, mọi người mồm năm miệng mười, ánh mắt nhìn phía Nam Bảo Y tràn ngập thiện ý cùng kính trọng. Nam Yên quỳ gối giờ góc khuất, khuôn mặt nhỏ tú mỹ xanh tím đan xen, nàng nắm chặt nắm đấm, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Nam Bảo Y. Nàng bỏ bao công sức thiết lập ván cục, vì cái gì mà tiện nhân này lại có thể năm lần bảy lượt tránh được? Thật đáng hận a. Đình hóng gió bên sườn núi, Cố Sùng Sơn một tay chi di, chậm rãi uống nửa chén rượu mạnh, khóe môi đỏ bừng nhếch lên. Nhà đầu nam gia này thực sự thú vị. Tiểu thái giám đứng hầu ở sau lưng hắn, cung kính nói, khởi bẩm đốc chủ, lang vệ của Tiết đại đô đốc đã ở tới rồi. Nói vậy sẽ cùng Tĩnh Tây hầu xảy ra xung đột. Ngài cùng nam cô nương đánh cuộc, rất nhanh là có thể phân thắng bại. Cố Sùng Sơn nhìn chằm chằm mảnh đất trống kia. Thanh niên tuổi xấp xỉ với hắn, chiến bào nhuốm máu, một người một ngựa, dựa vào một thanh mạch đao, đem tất cả 108 tăng nhân võ nghệ cao cường của chùa Trấn Nam đều chém ngã xuống đất. Là tư thái vui sướng tràn trề, tuấn mã màu đen hí vang phóng về phía lão chủ trì. Tuấn mã giơ lên chân trước, đám người bên lão chủ trì cả kinh nhao nhao lui ra phía sau. Tiêu Dịch một tay túm chặt dây cương, một tay múa mạch đao, lưỡi đao chỉ thẳng mặt lão chủ trì. Hắn khiêu khích mà nâng nâng cằm, tươi cười kiêu ngạo, chùa Trấn Nam cũng chỉ như vậy. Lão chủ trì chắp tay hành lễ, bình tĩnh mà niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nam Bảo Y nhìn chăm chú vào hắn, chủ trì phương trượng đã sớm biết ta không phải là tả sùng nữ trong bài đồng giao, lại vẫn cùng Trình gia, Hạ gia cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm ta vào bất nghĩa, thậm chí muốn phóng hỏa thiêu chết ta, đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi. Chủ trì lòng từ bi đã đi nơi nào? Hạ Tòng Quân hướng Bần Tăng hứa hẹn, chỉ cần như nữ nhi hắn mong muốn, trước mặt bá tánh thuộc quận thiêu chết ngươi, liền quyên tặng 20 vạn lượng bạc cho chùa, cũng dẫn dắt quân đội mở mương máng tưới tiêu, chết một người cứu thiên hạ thương sinh, đây là đại công đức, cho dù hôm nay chết ở chỗ này cũng nhất định có thể đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, phi thăng thành Phật. Lão chủ trì mặt mày thanh lãnh già nua, theo gió núi thổi tới, tay áo cà sa bay phần phật, dừng ở trong mắt bá tánh, rất có phong phạm của cao tăng. Gió núi gào thét, chết một người, cứu thiên hạ thương sinh, ở trong mắt ngươi, lại là đại công đức. Trên đài cao, thanh âm thiếu nữ lương bạc vài phần, nàng đứng lên, 3000 sợi tóc bạc, tùy ý bay múa. Áo váy tiết trắng theo gió lay động, tiên tư thướt tha, phảng phất sắp bay theo cơn gió. Nàng nhìn chằm chằm lão chủ trì, ngươi biết rõ đồng dao là giả, lại vẫn tiếp tục ấn định cho ta ác danh tà sùng nữ, là lừa gạt vọng ngữ. A-ha-tơ, ngươi thân là người của Phật gia, lại cùng quan viên lén lút trao đổi, là lục căn không tịnh, ngoài miệng thì A-di-đà Phật. Trong lòng lại muốn giết ta cho thống khoái, là ma tính chưa trừ. Ngươi rõ ràng có 100.000 phương pháp, lấy thân phận cao tăng làm sáng tỏ bài đồng dao, tố giác tội lỗi hạ tòng quân, để quan phủ cứu tế bá tánh. Nhưng ngươi lại cố tình lựa chọn loại phương pháp bẩn thỉu nhất. Ngươi tự cho là vĩ đại, lại không nghĩ tới rõ ràng nội tâm ti tiện, không có chút nào là Phật tâm. Ngươi không xứng với vị trí chủ trì chùa Trấn Nam. Khóe mắt lão chủ trì muốn nứt ra. Gân xanh trên mu bàn tay hắn cuộn lên. Hung ác mà nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, bần tăng một lòng hướng Phật. Chỉ nghĩ cứu bá tánh trong nước lửa. Ngươi dám nghi ngờ bần tăng không có Phật tâm. Bá tánh lặng ngắt như tờ. Bọn họ khi thì nhìn lão chủ trì, khi thì nhìn Nam Bảo Y, chỉ nhìn từ bên ngoài. Một vị là đắc đạo cao tăng, áo cà sa quý trọng, thanh lãnh xuất trần. Một vị là họa thế yêu nữ, hạc phát đồng nhan, môi đỏ huyết hồng. Nhưng, dung mạo cao tăng kia dữ tợn, tựa như yêu ma. Yêu nữ kia lại mặt mày sạch sẽ, sáng trong như ánh mặt trời. Ai tốt ai xấu, vừa nhìn là thấy ngay. Có thể thấy được yêu ma quỷ quái, cũng không thể chỉ dựa vào bề ngoài để phân chia. Quanh mình dần dần vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Tất cả đều là quở trách lão chủ trì. Lão chủ trì sắc mặt vặn vẹo. Yêu nữ, bần tăng giết ngươi tạ thiên hạ, còn chưa đi ra nửa bước, mũi đao của Tiêu Dịch không chút cố kỵ mà để ở trên cổ hắn. Hắn mỉm cười. Bản hầu không giết hòa thượng, không đại biểu không thể giết hòa thượng. Ngươi muốn thử xem sao? Lão chủ trì càng thêm tức giận. Đôi mắt già nua dần dần sung huyết. Sát niệm nổi lên bốn phía, phảng phất sắp nhập ma. Hắn cởi bỏ phong độ phương trượng, giữ tợn gào giống. Giết một mình ngươi cứu thiên hạ. Bần tăng không sai. Bần tăng phổ độ chúng sinh. Bần tăng là người muốn tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu phá lệ vang dội. Lão hòa thượng râu tóc bạc trắng, khoác áo cà sa màu cam, nhẹ nhàng đi tới, phía sau còn hơn 10 vị tăng nhân đi theo, đều là những cao tăng từng cùng Nam Bảo Y ngồi đàm đạo dưới địa lao. Nghiệp chướng, còn không lùi xuống. Lão hòa thượng tức giận mắng. Lão hòa thượng đem phất trần vung lên đầu lão chủ trì. Ma khí trên thân lão chủ trì dần dần tiêu tán. Ngay cả đồng tử huyết hồng cũng dần dần thanh minh. Hắn cúi đầu, cung kính nói. Sư phụ, lão hòa thượng chuyển hướng Tiêu Dịch. Bình tĩnh thi lễ Phật gia. Tiêu Dịch thi lễ lại. Lão hòa thượng lại chuyển hướng đài cao. Sau một lúc tinh tế đánh giá Nam Bảo Y, cười nói. Lão đạo sĩ kia, thu được cái đồ đệ tốt. Nam Bảo Y mấp máy miệng nhỏ. Nàng không rõ ràng lắm lão hòa thượng này sâu cạn ra sao. Chỉ quy củ mà hành lễ. Lão hòa thượng chuyển hướng bá tánh, cao giọng nói. Chuyện hôm nay là chùa Trấn Nam ta sai. Vị nữ thí chủ này cũng không phải là cái gọi là tà sùng. Lão nạp tại đây đính chính lại thanh danh cho nàng. Tình hình hạn hán chính là thiên tai. Con người không thể thay đổi. Lời trong đồng dao, các vị có thể buông xuống. Còn nghiệp chướng này, lão nạp sẽ tự mang về trừng phạt. Sư phụ, Câm miệng, lão hòa thượng tức giận lão chủ trì. Nói lại nói không lại người ta. Đánh lại đánh không lại người ta. Cái mặt già này của ta, đều bị ngươi làm mất hết. Sao người ta có đồ đệ thông minh như vậy? Đồ đệ của ta lại ngu ngốc như thế. Lão chủ trì một bó tuổi, còn bị răn dậy trước mặt mọi người. Khuôn mặt thanh lãnh già nua, lập tức đỏ bừng, hắn nhéo áo cà sa, thẹn thùng mà cúi đầu không nói. C300, hôm nay, đem lạc năm nay đầu vũ. Trong lúc Nam Bảo Y xem náo nhiệt, đám tăng nhân từng cùng nàng luận đạo, sôi nổi vây quanh lại đây. Bọn họ mồm năm miệng mười. Nam cô nương đại nạn không chết, sau này tất có phúc. Nam cô nương, bần tăng có chút Phật lý không rõ, có thể thỉnh ngươi chỉ giáo. Không bằng thỉnh Nam cô nương cạo tóc xuất gia, quy y Phật môn, như vậy chúng ta là có thể ngồi đàm đạo mỗi ngày. Đúng vậy, Nam cô nương, làm tiểu sư muội chúng ta đi. Chúng ta tất nhiên sẽ sủng ngươi. Gả chồng sinh con không thú vị. Tiểu sư muội, tới cùng chúng ta ngồi đàm đạo đi. Nam Bảo Y, xin lỗi, nàng cũng không muốn cùng bọn họ ngồi đàm đạo. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão hòa thượng lấy phất trần, hung hăng gõ bọn họ vài cái. Đám đồ đệ của hắn, cư nhiên ồn ào muốn hướng đồ đệ lão đạo sĩ thỉnh giáo Phật lý. Mất mặt à, mặt già đều ném đến Thịnh Kinh Thành. Một đám phế vật, tất cả trở về chép kinh Phật cho lão nạp. Thế nhưng sư phụ, chùa đã bị thiêu không còn. Chúng ta đi nơi nào chép kinh Phật? Sắc mặt lão hòa thượng càng thêm khó coi. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói. Vậy chọn cái đỉnh núi, tự mình động thủ đem chùa xây lại. Các hòa thượng khiếp sợ, tự mình động thủ trùng kiến chùa. Cái này so với chép kinh Phật khó khăn hơn nhiều. Lão hòa thượng lại đối Nam Bảo Y nói. Nghe nói quý phủ luôn lòng từ bi. Ta đợi muốn tới quý phủ hóa duyên, gom góp tiền tài trùng kiến lại chùa. Nói vậy Nam cô nương không có dị nghị. Nam Bảo Y, không, nàng rất có dị nghị. Nàng đột nhiên nhớ tới. Lão đạo sĩ từng dặn dò nàng, bảo nàng đừng tới chùa Trấn Nam. Chẳng lẽ là tính được nàng tới chùa Trấn Nam sẽ mất tiền? Lão hòa thượng không đợi nàng cự tuyệt, cất cao giọng nói, các đồ nhi, theo lão nạp đi Nam phủ hóa duyên đi. Các hòa thượng chùa Trấn Nam ôm tay nải hành lý, mênh mông cuồn cuộn mà hướng Cẩm Quan Thành đi. Nam Bảo Y trong lòng rỉ máu. Dưới đài cao, các bá tánh lại là nhẹ nhàng thở ra. Chính là đang lúc bọn họ cho rằng sự tình đã kết thúc, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Vô số ám vệ hắc y bao quanh vây quanh đài cao. Hắc y thêu đầu sói, chính là lang vệ của Tiết Đô Đốc. Đầu lĩnh trầm giọng nói, đại đô đốc nhà ta nghe nói hôm nay xử tử Tả Sùng Nữ, sợ Tĩnh Tây Hầu tới gây khó dễ, bởi vậy đặc mệnh ta tiến tới theo dõi. Người đâu, phóng hỏa thiêu chết nàng. Lang vệ đang muốn cầm cung bắn tên, đem ngọn lửa bắn tới đài cao. Các bá tánh vội vàng ồn ào, chùa Trấn Nam đã bác bỏ tin đồn, Nam Ngũ cô nương không phải là Tả Sùng Nữ. Đúng vậy, các ngươi lầm, mau thu cung tiễn, chớ có làm Nam Ngũ cô nương bị thương. Nhóm lặng vệ hai mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Bá tánh thục quận mắng Nam Bảo Y hơn một tháng, lại đột nhiên thay đổi thái độ nói nàng không phải Tả Sùng Nữ. Rằng co hết sức, Nam Yên đột nhiên lung lay đứng lên. Nàng cứng cỏi, giống như được ăn cả ngã về không. Quan gia, Nam Bảo Y chính là Tả Sùng Nữ. Bài đồng giao kia, không phải ta cùng Hạ Dục bịa đặt ra, mà là trong lúc ta ngủ, trời xanh ở trong mộng nói cho ta. Hắn nói, Nam Bảo Y là Tả Sùng chuyển thế, tương lai sẽ gây tai họa thiên hạ. Chỉ có thiêu chết nàng, thục quận mới có mưa xuống, thiên hạ mới có thể thái bình. Lời này, xem như cho lang vệ một cái bậc thang. Đầu lĩnh cười nói, một khi đã như vậy, Ta cũng không dám ngỗ nghịch ý chỉ trời xanh. Phóng hỏa, cây tiễn mang theo ngọn lửa. Thẳng tắp bắn về phía đài cao. Lại bị một thanh mạch đao. Ở giữa không trung chém làm hai đoạn. Tiêu Dịch túm dây cương. Chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn đem mạch đao khiêng trên vai. Tươi cười tà mị. Bản hầu đã nói. Kẻ nào muốn giết Nam Kiều Kiều. Thì phải bước qua xác bản hầu trước đã. Các ngươi nghe không hiểu. Nhóm lang vệ lại hai mắt nhìn nhau. Nam Bảo Y đứng ở trên đài cao. Nàng mỉm cười nhìn chăm chú Nam Yên. Tỷ tỷ có trời xanh báo mộng giấc mộng. Thật không khéo. Thời gian này ta ở trong địa lao chùa Trấn Nam. Cũng từng được trời xanh báo mộng. Chỉ là ông trời nói với ta. Lại cùng lời tỷ tỷ nói lại khác một trời một vực. Ngươi nói dối. Nam Yên siết chặt khăn. A-ha-tơ, ngươi mới nói dối. Nam Bảo Y kiêu căng mà nâng lên cằm. Ông trời nói, nhà ta mấy trăm năm hành thiện tích đức, là nhà đại thiện chân chính. Xem ở phần mặt mũi của Nam gia, hắn nguyện ý tiết lộ thiên cơ với ta. Hắn nói sau giờ ngô hôm nay, sẽ cho trận mưa đầu mùa năm nay. Lời nói vừa phát ra. Xung quanh tĩnh lặng, một lát, tiếng nghị luận bàn tán đột nhiên xôn xao nổi lên bốn phía. Nam Yên không dám tin tưởng mà nhíu mày. Nam Bảo Y điên rồi. Mặc dù nói dối, cũng nên có hạn độ. Hôm nay trời trong xanh không mây. Sao có thể sẽ có mưa rơi? Nhóm lang vệ đứng ngây tại chỗ. Tiến thoái lưỡng nan, giết thì danh không chính ngôn không thuận. Sẽ ảnh hưởng tới đại đô đốc. Không giết, lại không thể báo cáo kết quả công tác. Vị kia đầu lĩnh nổi sát tâm. Trầm giọng nói. Họa thế tà sùng. Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ta hiện tại liền lấy mạng của ngươi. Lên, mấy chục lang vệ. Không quan tâm mà nhằm phía đài cao. Tĩnh Tây Hầu công phu tuy tốt. Nhưng Nam Bảo Y lại tay trói gà không chặt. Có nàng kéo chân sau. Tĩnh Tây Hầu nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Nếu có thể đem Tĩnh Tây Hầu chạm, đại đô đốc tất nhiên cao hứng. Bọn họ tính toán rất khá. Chỉ tiếc, trên đời thường thường có người ngoài dự đoán. Tiêu Dịch hoành đao lập mã. Nửa canh giờ, cũng không chờ được sao. Hắn môi mỏng nhẹ cong. Nóng lòng muốn xuống địa ngục như thế. Bản hầu há sao có thể không có lý thành toàn cho các ngươi. Mạch đao quét ngang qua. Dưới đài cao, chém giết rung trời. Máu tê bắn ba thước. Tiết Định Uy khuynh tận tâm huyết bồi dưỡng ra mười mấy tên ám vệ. Tổ hợp thành trận pháp quỷ quyệt khó lường. Đem Tiêu Dịch vây quanh ở bên trong. Chỉ chờ cơ hội đem hắn một kích giết chết. Chỉ tiếc. Tiêu Dịch so bất luận kẻ nào đều muốn tinh thông trận pháp hơn. Trong buổi thịnh hội thưởng hoa lúc trước, hắn lấy năng lực bản thân tiêu diệt trận pháp hơn 200 người xếp thành một hàng dài. Sao có thể sợ hãi trận pháp của mấy chục kẻ hèn này? Chiến mã đấu đá lung tung, thậm chí thập ngôn cùng ám vệ cũng không tiến lên hỗ trợ. Chỉ ngắn ngủn hai khắc đồng hồ. Tất cả lang vệ tâm phúc của Tiết Định Uy bị chém giết hầu như không còn. Tiêu Dịch một tay túm dây cương, một tay mang theo mạch đao, máu tươi sền sệt, rơi tí tách theo lưỡi dao nhỏ giọt trên mặt đất. Chính hắn lại chỉ có chút vết thương ngoài da, máu nhiễm hồng áo gấm. Ngay cả gò má trắng nõn tuấn mỹ cũng bị máu bắn tới. Hắn liếm liếm vết máu khóe miệng, rũ mắt. Vừa lòng mà nhìn quét qua những thi thể nhìn mà thấy ghê người trên mặt đất. Hắn từng ở Ngọc Lâu Xuân tin tức. Lúc trước trong lăng tẩm ở An Yểm. Kẻ đem Nam Kiều Kiều ném vào quan tài đá. Mai phục thuốc nổ muốn giết hai người. Lại là lang vệ của Tiết Định Uy. Hiện giờ này đám lang vệ này thua trong tay hắn. Cũng coi như báo ứng. Nam Yên sợ hãi che miệng lại. Đã từng gặp qua nam nhân bá đạo. Nhưng chưa từng gặp qua nam nhân nào bá đạo như thế. Hắn giết, chính là thuộc hạ ám vệ của đại đô đốc. Hắn làm sao dám, nàng quỳ rạp xuống đất. Một tay chống ở trên mặt đất. kinh hoàng thất thố mà nhìn Trình Thái Thú ôm đầu khóc giống. Nhìn Hoàng thị Chu Lên, nhìn Trình Đức Ngữ ngây ra như phỗng, nhìn Hạ Dục nơm nớp lo sợ. Trong lòng, dần dần sinh ra một cổ cảm giác vô lực, uổng nàng tính tẫn nhân tâm. Nhưng mà cho dù nàng lợi dụng người khác như thế nào, nhưng kẻ làm lưỡi dao quyền quý trong tay nàng, đều đánh không lại Tiêu Dịch. Bọn họ, quá yếu ớt, bọn họ, không có cách nào để nàng chân chính sử dụng. Mùi máu tươi nùng liệt quanh quẩn ở chóp mũi. Phương Di Nương đột nhiên nổi điên, ôm lấy đứa trẻ toàn thân máu xông tới, hướng nàng cùng Hạ Dục tay đấm chân đá. A ha tơ, đứa trẻ kia thảm không nỡ nhìn, liền lăn xuống ở bên người nàng. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, che lại lồng ngực cuồn cuộn, kìm không được mà nôn mửa. Vô cùng tinh tường ý thức được, Trình gia xong rồi, nàng xong rồi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên gió núi thổi mạnh tới, mây đen che lấp mặt trời, tầng tầng bay tới. C301, nhị ca ca, là người nàng muốn gả à? Chỉ trong thời gian ngắn, mưa bắt đầu rơi xuống, lại nhìn về hướng tây bắc, phía chân trời mây đen đặc, nước mưa giống như màn trời, trong khoảnh khắc bao trùm cả Thục quận. Trời mưa, các ba tánh khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Trời mưa, thật sự trời mưa. Các bá tánh ngơ ngác duỗi tay chạm tới nước mưa, trên mặt mỗi người đều là biểu tình mừng như điên. Ôm người thân cận nhất, thét chói tai cuồng hô: Nam cô nương nói hôm nay trời mưa. Quả nhiên trời liền mưa. Nam gia quả nhiên là nhà đại thiện. Nam cô nương được trời xanh báo mộng, là phúc tinh Thục quận chúng ta a. Ô ô ô, ta cảm động quá. Tiếng hoan hô vang vọng khắp núi đồi, vang vọng cả vùng ngoại ô. Nam Bảo Y ngẩng đầu lên, nước mưa rơi trên lông mi nàng, nàng nhịn không được chớp chớp mắt. Trời mưa, thật tốt, kiếp trước, cũng là sau giờ ngọ hôm nay có mưa. Nàng cùng Châu Châu ôm nhau, rõ ràng đều còn là đại cô nương ở khuê phòng, lại vẫn như những đứa trẻ chạy nhảy khắp hoa viên nhảy múa. Xuyên qua hành lang đuổi theo màn mưa, vứt bỏ guốc gỗ cùng vớ, dẫm lên lớp bùn ướt, bọn nha hoàn nhấc váy lụa, ở trong phủ vui mừng chạy tới bẩm báo. Tổ mẫu cùng nhị bá mẫu đứng ở dưới mái hiên, tự ái mà nhìn các nàng chơi nước. Thật cao hứng a. Nam Bảo Y cong lên mặt mày. Mới đầu vui mừng qua đi, nàng bỗng nhiên đau đến, tê một tiếng. Nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ chân, chùa Trấn Nam cháy, nàng vội vàng chạy ra, chỉ kịp thay áo ngủ, giày vớ lại bị rơi xuống, một đường chạy như điên xuống núi, bàn chân nhưng sớm đã bị chảy xước chảy máu. Chính lúc đau đớn khó nhịn, một đạo thân ảnh dừng ở trước mặt nàng. Tiêu Dịch ngồi xổm một gối, ôn nhu mà nắm lấy mắt cá chân nàng. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay sạch sẽ, cẩn thận lau đi sỏi đá cùng vết máu dưới lòng bàn chân nàng. Nam Bảo Y ngồi dưới đất, ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn mặt mày như núi, giọng nói thanh nhuận, lần sau, không thể lại lỗ mãng. Nam Bảo Y cắn cắn môi cánh, nhớ tới khuôn mặt trong gương như yêu mà kia, nàng nhịn không được nâng tay áo che khuôn mặt nhỏ. Nhị ca ca đi nhanh đi, ta không có việc gì, bộ dáng như vậy, không muốn để ngươi thấy. Tiêu Dịch môi mỏng nhấp thật sự khẩn, hắn cúi đầu, sau khi giúp nàng lau khô hai chân, dùng khăn tay đem chân nàng bao thành một khối, lại nhéo hai góc khăn tay buộc lại thành cái nơ con bướm xinh đẹp. Hắn ngước mắt, tiểu cô nương vẫn dùng tay áo rộng che khuất khuôn mặt. Từ trong tay áo rộng dò ra đầu ngón tay, sơn móng tay nùng diễm đỏ thẫm, lại bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Hắn phất mở tay áo rộng của nàng, gương mặt tiểu cô nương tái nhợt, môi đỏ tươi, lông mi tuyết trắng, đồng châu thanh nhuận, trên lông còn đọng lại vụn bọt nước nhỏ, lại không biết là nước mưa hay là nước mắt. Nàng đang sợ hãi, Sợ hãi hắn ghét bỏ khuôn mặt quỷ dị này. Sợ hãi cho lưu lại ấn tượng không tốt. Mưa to rơi không ngừng. Sau lưng là ngàn vạn người mừng như điên thét chói tai. Mà hắn mặt mày trước sau lạnh lùng như núi. Hắn cúi đầu, nghiêm túc mà hôn lên lông mi tuyết trắng của nàng. Bản hầu thích Kiều Kiều. Không quan tâm ngươi là xấu hay đẹp, là già nua hay là tuổi nhỏ. Ngươi nếu là sứ giả phúc lộc trời xanh khâm định, vậy bản hầu chính là tín đồ của ngươi. Ngươi nếu là tà sùng họa thế bị ngàn vạn người phỉ nhổ, bản hầu chính là chó săn dưới đài của ngươi. Bản hầu thích Kiều Kiều. Cho dù như thế nào đều thích, chẳng phân biệt thị phi mà thích. Nam Bảo Y ngơ ngẩn nhìn hắn. Một câu, chẳng phân biệt thị phi mà thích, khiến nàng bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng nhào vào ngực Tiêu Dịch Ngực. Nhị ca ca, tiếng mưa rơi tràn ngập núi rừng. Tiêu Dịch mơn trớn 3000 sợi tóc bạc, rũ mắt phượng, thành kính mà hôn lên đỉnh đầu nàng. Đỉnh nghỉ mát, Cố Sùng Sơn chậm rãi buông ly. Hắn đứng dậy, căng dù giấy, bước ra khỏi đình nghỉ. Đốc chủ, ngài không nhìn tiếp sao? Tiểu thái giám vội vàng đuổi theo. Ta thua, giọng Cố Sùng Sơn đạm mạc, ung dung tiến vào trong màn mưa. Tiểu thái giám nhắm mắt theo đuôi. Biểu lộ cung kính trở nên âm ngoan. Cùng tiểu nữ hài nhi đặt cược, sao có thể chắc chắn? Tĩnh Tây Hầu so với Tiết Định Uy, ngốc tử đều biết Tiết Định Uy lợi hại hơn. Đốc chủ thật muốn lùi lại mà cầu tiếp theo. Cùng Tĩnh Tây Hầu kết minh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiểu thái giám lại thay biểu lộ cung kính. Nhưng đốc chủ rõ ràng rất để ý nam cô nương. Nếu không chúng ta cho nam phủ một chút áp lực, để bọn hắn đem nam cô nương hiến cho ngài. Cố Sùng Sơn dừng chân. Gió núi mang theo mưa bụi, đem đàn trâu trên cần cổ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bóng dáng hắn thon dài cao lớn, mang cho người khác cảm giác âm trầm uy áp. Tiểu thái giám tự biết nói lỡ, vội vàng giữ tợn gương mặt, hung tợn cho chính mình một bạt tai. Đốc chủ, nô tài biết sai, nô tài biết sai. Ủng quan màu đen, đạm mạc dẫm lên cỏ khô. Trình hối thương quan cấu kết, đốt cháy kho lúa, không xứng đáng với chức vụ thái thú thục quận. Niệm tình Trình ra nhiều thế hệ làm quan, liền không gây họa người nhà. Phán Trình Hối lưu đày 3000 dặm, trong vòng 5 đời, không được làm quan. Dạ, nô tài này liền sai người đi làm. Đốc chủ, Tiết Đô Đốc bên kia, Lang Vương già rồi, nên để tân Lang Vương thoái vị. Một câu ý vị thâm trường, làm sắc mặt tiểu thái giám hơi rùng mình. A ha tơ, hắn chắp tay xưng giả. Sau khi Cố Sùng Sơn rời đi một lúc, tiểu thái giám ngửa đầu nhìn phía không trung mưa rơi xám xịt. Thục quận, sợ là thời tiết muốn thay đổi a. Sau sự kiện chùa Trấn Nam, danh vọng Nam gia ở Thục quận tiến triển cực nhanh. Không chỉ có khôi phục làm ăn gấm tứ xuyên, tiền trang càng là phát triển không ngừng. Các bá tánh tín nhiệm Nam gia, không chỉ có nguyện ý đem tài sản tích cóp nửa đời người gửi vào tiền trang Nam gia, thậm chí còn nguyện ý tham gia dưỡng lão, bảo hiểm cùng các loại hạng mục khác. Khương Tuế Hàn vô cùng tích cực mà lấy tên cho các hạng mục. Bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm chữa bệnh. Trong phòng khách Tùng Hạc Viện, lão phu nhân ngồi ở chủ vị, cười đến không khép miệng được. Gặp người liền khen cháu gái nhà mình thông minh, có phúc khí, mang đến đại vận hạnh cho gia đình. Vì vị phúc tinh này, quan to hiền quý Thục quận nhao nhao mời bà mối tới cửa cầu thân, lại đều bị lão phu nhân nhất nhất từ chối. Vì thế những bà mối đó lấy lui làm tiến, lại hướng Nam Bảo Châu cầu hôn. Dù sao đều là tỉ muội trong nhà, nói không chừng ở bên nhau thời gian dài cũng có thể lây dính phúc khí. Cưới về nhà, nghi thất nghi gia. Đâu, nghi thất nghi gia ICEZA, nên vợ nên chồng. Thục quận mưa to liên tiếp mấy ngày. Hôm nay tạnh, đầu thu lâm viên thanh nhuận sạch sẽ. cỏ cây còn mang theo giọt nước óng ánh. Nam bảo y ngồi trên giá bàn đu dây, áo váy phấn nộn, giày thêu tinh xảo, dung mạo nàng đã khôi phục bình thường. Theo như lời Khương Tuế Hàn, dung mạo lúc trước là bởi vì trúng độc, sau khi độc tố theo mồ hôi bài xuất ra khỏi thân thể, liền tự nhiên khôi phục bình thường. Hà Diệp bưng trà bánh đứng ở bên cạnh, cười tủm tỉm mà kể lại chuyện trong phòng khách. Những bà mối đó tới cửa cầu thú rầm rộ. Nam bảo y nghe, nhoẻn miệng cười. Cho dù tất cả nam nhi thuộc quận đều tới cầu hôn, nàng cũng không gả. Tầm mắt dừng ở nơi xa. Thanh niên kim tương ngọc chất, cách dẫn quân ủng, đang xuyên qua hành lang sơn son, hướng chính sảnh đi thỉnh an tổ mẫu. Hà Diệp theo tầm mắt nàng nhìn lại, cười nói, thì ra là hầu gia tới. Không phải hầu gia, tiểu thư lại hồ đồ. Nhị công tử quan bái Tĩnh Tây hầu. Không phải hầu gia là cái gì? Nam bảo y cong con mắt cười. Nhị ca ca, là người nàng muốn gả a, C302. Đem Nam Yên bán vào kỹ viện. Tiêu Dịch sau khi thỉnh an lão phu nhân, bước ra Tùng Hạc viện, lại thấy tiểu cô nương nũng nịu đang đứng ngoài cửa viện. Mái tóc chải búi tóc thành tinh trí vân, kim châm cài tóc buông xuống ở bên tai, càng lộ vẻ trắng nõn kiều quý. Áo váy vân yên uyển chuyển nhẹ nhàng như đám mây, cổ cùng xương quai xanh như điêu khắc từ bạch ngọc. Nàng xinh xắn đáng yêu mà đứng ở bên một bụi hoa phù dung, đẹp đến thanh thuần uyển chuyển. Hắn đối Hà Diệp nói, đã là đầu thu, sao có thể để tiểu thư nhà ngươi ăn mặc mỏng như vậy? Đi lấy kiện tay áo tới. Hà Diệp thầm nghĩ, hầu gia thật đúng là quan tâm tiểu thư nhà nàng. Mỗi lần gặp mặt, hoặc là đuổi nàng đi lấy tay áo, hoặc là đuổi nàng đi lấy áo choàng. Cũng may hầu gia là chính nhân quân tử, tuy rằng trai đơn gái chiếc, cũng không đến mức làm cái gì với tiểu thư. Nàng cung kính xưng giả, cười đi lấy tay áo. Sau khi Hà Diệp rời đi, Tiêu Dịch tiến lên vài bước, cầm lấy tay nhỏ của Nam Bảo Y, hắn nói, đang đợi ta, chấm. Nam Bảo Y gật gật đầu, có chính sự muốn cùng nhị ca ca nói. Hai người sóng vai đi tới Triều Văn Viện. Nam Bảo Y hơi có chút ngượng ngùng. Hành trình chùa Trấn Nam lần này, trước mặt mọi người vạch trần tội lỗi của Trình Thái Thú, ta cũng có công tích, hơn nữa trong nhà có công cứu tế. Lúc nhị ca ca viết tấu chương tới triều đình, chớ có quên thêm hai phần công lao này. Tiêu Dịch rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, thì ra tiểu cô nương này là tới tranh công thỉnh thường. Hắn nhấp cười, nhàn nhạt đáp ứng. Nam Bảo Y rũ lông mi, càng thêm e lệ. A ha tơ, nàng cơ khát tìm kiếm công tích như vậy, cũng không biết có bị nhị ca ca chê cười hay không. Cười nàng chỉ vì cái trước mắt. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, bổ sung nói, nhị ca ca, Trình Thái Thú cùng Hạ Tòng quân cấu kết lương thương tăng giá gạo không ngừng, lại liên hợp tăng nhân hủy thanh danh của ta. Ở trong quá trình tố giác bọn họ, ngươi mới là người có công nhất. Ta không có ý đoạt công lao của ngươi. Tiêu Dịch không để bụng, cho dù đem tất cả công lao đều cho nàng, hắn cũng sẵn lòng, đều là người một nhà. Kiều Kiều không cần cùng ta khách khí. Nam Bảo Y cắn môi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm giày thêu. Nhị ca ca ước chừng coi nàng trở thành sủng ái muội muội, bởi vậy mới nói bọn họ là người một nhà. Thế nhưng là, nàng là không muốn bị trở thành muội muội. Chính trong lúc cân nhắc, Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, hưng phấn lại đây. Cố Sùng Sơn ỷ vào thân phận khâm sai đại thần, đem Trình gia cùng Hạ gia tận diệt, Trình Thái Thú cùng Hạ Tòng quân hôm nay sẽ cùng nhau lưu đày 3000 dặm. Mọi người trong Cẩm Quan thành đều ở đó vây xem đâu. Hai người đừng lề mề, cùng nhau đi ra ngoài xem nha. Gia phủ Thập Ngôn đã sớm đặt trước một gian nhã tọa tại tửu lầu bên đường. Nam Bảo Y đẩy cách cửa sổ, trường trên đường bá tánh kề vai chen lấn, hưng phấn mà quan sát một đội binh lính đi từ đằng xa tới. Các binh lính áp hai giá xe chở tù. Hạ Tòng Quân cùng Trình Thái Thú mặc tù phục, búi tóc rối tung, chật vật mà đứng ở trong xe chở tù. Vô số bá tánh hướng bọn họ ném lá cải cùng trứng thúi. Rơi đầy người, phi, quan thương cấu kết, tham ô nhận hối lộ. Lại bởi vì Tĩnh Tây Hầu gây trở ngại các ngươi tăng giá lương. Các ngươi liền đem toàn bộ kho lúa của hắn thiêu hủy. Các ngươi như vậy, cũng không biết xấu hổ làm quan. Chính là, đại hạn trước mặt, Tĩnh Tây Hầu hứa hẹn tiệm gạo Hồng Gia tuyệt không tăng giá. Thật là vì dân chúng suy nghĩ. Nếu trên đời này quan viên đều như Tĩnh Tây Hầu, thì tốt biết bao. Nam Bảo Y đem khuỷu tay chống cửa sổ, phủng khuôn mặt nhỏ quan sát. Nàng nghe những lời khen đó, không khỏi cong lên mắt phượng. Kiếp trước, quyền thần đại nhân không có thanh danh tốt như vậy. Các triều thần mắng hắn là gian thần đùa bỡn quyền bính. Các bá tánh mắng hắn là tham quan hại nước hại dân. A ha tơ, xe ngựa chạy ở trên đường phố Thịnh Kinh Thành, đều sẽ bị người ném lá cải. Lúc trước khi dọn vào Triều Văn Viện, nàng từng nghĩ tới làm thế nào hồi báo hắn. Nàng nguyện đem những cơ mật triều đình dùng kiếp trước tích góp được, giúp hắn mở một con đường được cả danh và lợi. Muốn hắn được vạn người kính ngưỡng, muốn hắn lưu danh sử sách. Hiện giờ nước cờ vạn ngã Trình Thái Thú này, ngược lại là trời xui đất khiến. Thành toàn nhị ca ca, nghĩ đến một đời này, nhị ca ca sẽ không bao giờ bị người mắng thành gian thần cùng tham quan. Nam Bảo Y ngoái đầu nhìn lại, hai mắt sáng lấp lánh. Nhị ca ca, mọi người đều ở ca tụng ngươi hiền danh. Ngươi vui vẻ không? Tiêu Dịch ngồi quỳ chân trên đệm, đang cùng Khương Tuế Hàn uống rượu. Rượu Dương Mai năm trước, vào cổ họng mát lạnh. Hắn nhấc lên mí mắt, lười biếng mà trả lời. Vui vẻ nha, hiền danh hay không? Căn bản hắn không thèm để ý, hắn vốn chính là người xấu từ đầu tới cuối. Là cái loại xấu từ trong xương cốt. Nếu không, sao có thể động tâm tư với muội muội nhà mình? Nhưng nếu Nam Kiều Kiều thích, vậy hắn sẽ làm người tốt. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Trên đường dài, hai chiếc xe chở tù dần dần đi xa. Nam Bảo Y rất có hứng thú mà nhìn theo. Trình Hối đầy đầu là lá cải, đầu bạc phất phơ tung bay ở trong gió thu chung, như là già thêm 20 tuổi. Kiếp trước, nhị bá bá tới Trình phủ đón nàng về nhà, là Trình Hối hạ lệnh, kêu đám tôi tớ lấy gậy gộc ra đánh nhị bá bá. Sau đó nhị bá bá bị đánh thành trọng thương, cuối cùng là không trị khỏi mà bỏ mình. Trình Hối lại an ổn ngồi ở vị trí thái thú thục quận, trải qua cuộc sống tiêu sái. Này một đời hắn bị tước quan chức, lại bị lưu đày 3000 dặm, quãng đời còn lại xem như hoàn toàn hủy hoại. Mà Cố Sùng Sơn còn hạ lệnh, cấm Trình gia cùng Hạ gia con cháu 5 đời sau không được nhập sĩ làm quan. Trong lòng Nam Bảo Y thống khoái rất nhiều, bỗng nhiên nảy sinh tò mò. Cũng không biết Trình Đức Ngữ, Nam Yên cùng Hoàng Thị bọn họ, hiện tại thế nào đâu? Chấm, lúc này, Trình Phủ, tôi tớ cùng nha hoàn bở đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy người còn ở trong phủ hầu hạ. Trình Đức Ngữ thiên chi kiêu tử, cho dù thế nào cũng sẽ không tính đến. Bản thân thế sẽ lưu lạc đến bước này. Trong vòng 5 đời cấm nhập sĩ làm quan, hắn đọc nhiều sách như vậy. Ở Thịnh Kinh Thành du học nhiều năm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn một bệnh không dậy nổi, mặt vàng như giấy, tiểu tụy đến cực điểm. Hoàng thị canh giữ ở bên giường bệnh, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phu quân nàng bị lưu đày, con trai của nàng bệnh nặng quấn thân. Cả gia đình này xem như xong rồi. Hoàn toàn xong rồi, nàng nhìn bộ dáng Trình Đức Ngữ bệnh tật ho khan. Trong lòng lại là đau lòng, lại là oán hận. Sau một lúc lâu, nàng lạnh lùng nói, đi đem Nam Yên kéo lại đây. Hai cái bà tử đem Nam Yên kéo lại đây. Nam Yên áo rách quần manh, cả người là máu, bị đánh đến thập phần thê thảm. Nàng mấy ngày nay trôi qua thật sự gian nan. Hoàng thị đem tất cả tức giận đều phát tiết ở trên người nàng. Không chỉ có đem nàng ném vào phòng chất củi, còn động một chút đem nàng kéo lại đây. Kêu các bà tử tay đấm chân đá với nàng. Nàng khóc lóc kéo lấy góc váy hoàng thị, rơi lệ đầy mặt mà cầu xin. Chấm, bà mẫu, Yên Nhi biết sai. Yên Nhi thật sự biết sai rồi. Cầu ngài niệm ở ta từ trước giúp ngài tranh sủng. Bỏ qua cho Yên Nhi lúc này đây đi. Ngài cho Yên Nhi về nhà được không? Cầu ngài thả cho Yên Nhi về nhà. Bỏ qua cho ngươi. Hoàng thị một chân đá văng nàng. Nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải ngươi vụng về, dùng bài đồng giao đối phó Nam Bảo Y, sự sao có thể biến thành như vậy? Ngươi hại lão gia bị mất chức quan, hủy hoại tiền đồ của nhị lang. Ta bỏ qua cho ngươi. Ai bỏ qua cho ta? Chấm chấm, nữ nhi nàng Trình Tái Tích, đồng dạng phẫn nộ. Nàng năm nay 14 tuổi, vốn đã nói xong chuyện với nhà chồng, chỉ chờ sang năm cập kê là gả qua. Ai ngờ trong nhà xảy biến cố, làm cho việc hôn nhân của nàng cũng thất bại. Trình Tái Tích ác độc nói, nương, không bằng đem Nam Yên bán vào nhà thổ, để cả đời nàng bị nam nhân giày xéo, mới có thể khiến nữ nhi chút cơn giận. Chấm, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Cách chương.